di tích danh thắng Thích Ca Phật Đài là ngôi chùa lớn nằm trên sườn núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Chùa này được xây dựng năm 1941 trên vùng đất rộng khoảng 6 hecta, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km. Vẻ đẹp của ngôi chùa chính là sự kết hợp giữa kiến trúc tôn giáo và phong cảnh thiên nhiên. Đáng chú ý ở ngôi chùa này là ngọn tháp Bát Giác cao 19 mét và tượng Phật Thích Ca ngồi thiền trên tòa sen. Bức tượng cao khoảng 10,2 mét, đường kính khoảng 6 mét. Phần tượng và tháp đều được sơn màu trắng và dựng ở lưng chừng núi cao. Đứng từ xa đã chiêm ngưỡng được. Niết Bàn Tịnh Xá còn có tên là Chùa Phật Nằm, được xây dựng năm 1969, khánh thành năm 1974 trên sườn núi nhỏ, mặt hướng ra biển, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km. Ở đây có pho tượng Phật Thích Ca nằm nghiêng, dài 12 mét, đặt trên bệ cao 2,5 mét. Tượng được đúc bằng xi măng cốt thép. Bên ngoài là lớp đá cẩm thạch lấy từ vùng núi Ngũ Hành Sơn. Chùa Quan Thế Âm Bồ Tát nằm trên đường dòng núi lớn, cách Bãi Dâu 500 mét, được xây dựng năm 1976. Đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ, nhưng nổi bật ở giữa khu vực chùa là một pho tượng Phật Bà Quan Âm trắng toát. Pho tượng cao 16 mét, làm bằng xi măng cốt sắt, theo hình tượng một người phụ nữ hiền hòa, đức độ, mặt hướng ra biển, tay cầm bình cam lồ, đứng trên tòa sen. Đây là một pho tượng đẹp và cũng là điểm tham quan của khách du lịch ở Vũng Tàu. Linh Sơn Cổ Tự nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, tuy không đồ sộ rộng lớn, nhưng là ngôi chùa lâu đời nhất ở Vũng Tàu. Trong chánh điện có thờ một pho tượng Phật cao 1,2 mét bằng đá thép vàng, được điêu khắc rất khéo léo, tạo nên vẻ từ bi và sống động trên nét mặt của Đức Phật. Tượng Chúa Jesus. Bức tượng được xây dựng năm 1971 trên đỉnh núi nhỏ, cao 28 mét, đứng dang hai tay, mặt hướng ra biển, dựng trên bệ cao 10 mét. Trong lòng tượng có một cầu thang xoáy trôn ốc, đi từ bệ lên cổ tượng gồm 129 bậc. Hai bên vai tượng được thiết kế như hai cái ban công, mỗi bên có đủ chỗ cho chừng 6 người đứng ngắm cảnh biển Vũng Tàu. Khu di tích Đình Thắng Tam. Khu di tích là một quần thể kiến trúc bao gồm Đình Thần Thắng Tam, Miếu Bà, Lăng Cá Ông trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu. Đình Thần Thắng Tam được xây dựng vào năm 1820, đời vua Minh Mạng, thờ chung ba người có công khai phá dựng nên làng Thắng Tam ở Vũng Tàu là Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền. Lúc đầu, đình chỉ là nhà tranh vách lá. Năm 1965, được trùng tu mới như hiện nay. Đình Thần Thắng Tam kiến trúc theo lối nối tiếp. Sau cổng Tam Quan là một dãy nhà, gồm bốn ngôi, nối liền nhau bằng một lối đi bên hông. Nhà tiền hiền, hội trường, đình trung, sân khấu võ ca. Ngôi tiền hiền được lợp ngói âm dương, trên mái có hình lưỡng long chầu nguyệt đắp nổi. Đầu các đòn tay, xà gồ, cột đều chạm khắc hình con rồng. Bên trong thờ thổ công, tiền hiền và hậu hiền, tiền giảng và hậu giảng. Đình trung bài trí các bàn thờ thần nông, Thiên Y Anna, thần Nam Hải. Sân khấu võ ca là nơi diễn tuồng hát bội khi đình thần có lễ hội. Miếu Bà nằm bên trái đình thần Thắng Tam, tương truyền được xây vào cuối thế kỷ thứ 19, thờ Ngũ Hành, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Và hai thần nữ được vua phong thượng đẳng thần là bà Thiên Y Anna và bà Thủy Long thần nữ. Hàng năm, vào các ngày 16, 17, 18 tháng 10 âm lịch, Miếu Bà mở hội cầu cúng và tế lễ linh đình. Lăng Cá Ông được xây dựng cùng thời kỳ với Miếu Bà vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, bên phải đình thần Thắng Tam. Hiện nay, trong lăng còn bảo tồn xương cá ông khổng lồ do ngư dân Vũng Tàu vớt được từ hơn một năm trước đây, và bộ xương thần cá ông vớt được sau bộ xương trước khoảng 40 năm, dài 12 mét, bề ngang 1 mét rưỡi. Năm Thiệu Trị thứ 5, 1846, lăng cá ông được vua ban sắc phong Nam Hải Đại Tướng Quân. Bạch Dinh khởi công xây dựng năm 1898, hoàn thành năm 1916 trên sườn núi lớn, dùng làm nơi nghỉ ngơi cho viên toàn quyền Pháp Paul Dumas. Bạch Dinh có dáng dấp của kiến trúc Pháp cuối thế kỷ thứ 19. Mặt ngoài tòa nhà được trang trí hoa văn cổ xưa với những hình vẽ chân dung các thánh thời cổ Hy Lạp. Ngày nay, Bạch Dinh trở thành điểm tham quan của du khách. Hải Đăng Vũng Tàu. Hải Đăng Vũng Tàu có từ năm 1907. Năm 1911, được xây dựng thành tháp tròn có đường kính 3 mét, cao 18 mét, trên đỉnh cao nhất của núi nhỏ, độ cao 170 mét. Hải Đăng Vũng Tàu rọi xa đến 35 hải lý, có kính viễn vọng để theo dõi và hướng dẫn tàu thuyền trên biển. Dưới chân tháp đèn có bốn cổ đại bác, nòng dài trên 10 mét, nặng hàng tấn. Đứng từ trên tháp Hải Đăng, du khách có thể quan sát toàn bộ thành phố Vũng Tàu và xa hơn nữa như Cần Giờ, Bà Rịa. Hải Đăng là điểm tham quan thú vị của nhiều du khách trong và ngoài nước. Và để tận hưởng cái cảm giác thú vị được vùng vẫy giữa làn nước trong mát của biển xanh, chúng ta có thể đến các bãi biển nổi tiếng của Vũng Tàu như Bãi Sau, tức Bãi Thùy Vân, nằm ở phía đông nam thành phố Vũng Tàu, chạy dài trên 8 km từ chân núi nhỏ tới cửa lấp. Đây là bãi tắm đẹp, rộng và nổi tiếng của Việt Nam. Khách du lịch trong và ngoài nước thường đến tắm ở đây. Bãi Sau đông vui náo nhiệt nhất trong số các bãi biển ở Vũng Tàu. Dịch vụ bãi biển tương đối đầy đủ và phong phú. Theo con đường Thùy Vân đẹp, rộng, thẳng tắp, bạn có thể đến những khu khách sạn du lịch có phòng ngủ phù hợp cho mọi đối tượng khách. Nhà hàng ăn uống sạch sẽ, bãi đậu xe an toàn. Đội cấp cứu thủy nạn có trách nhiệm cao và giỏi chuyên môn. Hàng loạt khách sạn mới xây, hiện đại, chạy dài ven đường Thùy Vân, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách. Bãi Trước, tức Bãi Tầm Dương, nằm ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu, dọc theo đường Quang Trung. Đây là bãi tắm khá sạch đẹp và mới được mở rộng. Nhiều khách sạn lớn sang trọng như Palace, Rex, Sông Hồng, Sông Hương, Royal, nhà hàng giải khát Đống Đa, v.v. tập trung ở khu vực bãi trước. Rồi từ bãi trước, theo đường Hạ Long mới mở, chúng ta có thể qua bãi Dứa hoặc theo đường Hoàng Hoa Thám để tới bãi sau, tức bãi Thùy Vân. Bãi Nghinh Phong, tức bãi Ô Quán, có nghĩa là đón gió, ở hướng cực nam của thành phố Vũng Tàu, gần bãi Dứa. Ở đây bãi tắm hẹp, nước lúc nào cũng sập, sóng gió dồn dập, ba phía vách đá treo leo, kế tiếp với mũi Nghinh Phong hùng vĩ nhô ra biển Đông. Đây là nơi hẹn hò của những du khách có thú vui câu cá và ưa mạo hiểm. Bãi Dứa nằm ở khoảng giữa của bãi trước và bãi sau, bên chân núi nhỏ, gần mũi Nghinh Phong. Trước kia có nhiều cây dứa gai mọc xen bên bờ đá, nên gọi là bãi Dứa. Biển ở bãi Dứa có sóng êm, an toàn, và từ đây du khách dễ dàng đi thăm khu du lịch tượng Chúa Kitô và pháo đài trên núi nhỏ. Bãi Dâu nằm ven núi lớn, cách bãi trước 3 km. Bãi hẹp, nông, sóng rất êm. Ở đây có nhiều người thích tắm do bãi yên tĩnh và sạch đẹp. Hòn Bà. Nếu theo đường Hạ Long vòng qua núi nhỏ, từ bãi trước qua bãi Dứa đến mũi Nghinh Phong nhìn ra biển, du khách sẽ thấy một hòn đảo nhỏ, sóng biển đánh tung bọt trắng xóa, rất thơ mộng, đó là Hòn Bà. Hòn Bà nằm cách chân núi nhỏ khoảng 200 mét. Lúc thủy triều xuống thấp, có thể men theo một lối đá nhỏ để ra đảo. Vào các ngày mồng 1 hay ngày rằm, người dân thường ra đảo thắp hương cầu may. Hòn Bà là một thắng cảnh của Vũng Tàu. Núi Nứa. Quần thể núi Nứa và khu di tích Nhà Lớn, đền Ông Trần là một thắng cảnh độc đáo của xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Ở về phía đông của đảo, trên dãy núi dài 6 km, bề ngang chỗ rộng nhất 2 km, có những tảng đá lớn với muôn hình muôn vẻ lộ ra chơi vơi giữa trời mây và nhiều cột đá chọc thẳng lên trời. Cao nhất là đỉnh Bà Trao 183 m, đỉnh Hố Rồng 120 m, và phía nam có đỉnh Hố Vông cao hơn 100 m. Trên đỉnh Bà Trao có cột đá cao 5 m gọi là Hòn Một. Vào dịp lễ hội, du khách tới tham quan Hòn Một để thỉnh cầu thiên địa và có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng trời đất biển khơi. Dưới chân phía tây núi Nứa là hồ chứa nước ngọt Mang Cá, nơi trồng nhiều sen tỏa hương thơm ngát, và phía đông là đền Ông Trần. Nhà Lớn, đền Ông Trần là một quần thể kiến trúc cổ uy nghi bề thế, tọa lạc tại thôn 5, xã Long Sơn, giữa khu dân cư theo tín ngưỡng Ông Trần. Người sáng lập ra tín ngưỡng này và tạo dựng khu dân cư mới ấp Bà Trao tại đảo này từ năm 1898. Nhà Lớn rộng hơn 2 hecta, gồm 3 phần. Khu đền thờ, nhà Long Sơn hội, trường học, dãy phố, chợ, nhà hát, nhà bảo tồn ghe sấm, lăng mộ Ông Trần. Khu đền được xây dựng từ năm 1910 đến 1935 làm nơi thờ cúng chung, tổ đình đạo giáo, có tam quan, giường hoa, trụ phướng, hai nhà khách. Lầu cấm tiền điện 2 tầng 8 mái. Nhà thánh có bàn thờ Khổng Tử và bàn thờ Ông Trần, lầu trời, lầu tiên, lầu Phật, chính điện. Nhà hậu thờ người ruột thịt trong gia tộc. Lầu dài, là nơi lễ nghi hội hè. Ngoài ra còn có nhà kho, nhà bế, nhà máy đèn, hồ chứa nước mưa. Nơi đây còn lưu giữ nhiều bộ sưu tập cổ vật quý giá như bộ tủ thờ cẩn xà cừ chạm khắc tinh xảo 33 cái, bộ bàn ghế bát tiên tương truyền của vua Thành Thái, long sàn, ghế ngai, bao lam, hoành phi, câu liễn sơn son thép vàng lộng lẫy, thể hiện nghệ thuật điêu khắc trang trí của các nghệ nhân từ nhiều nơi trên đất nước tại đền Ông Trần. Tín ngưỡng ở đền Ông Trần pha tạp nhiều đạo giáo khác nhau: đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Nho, đạo thờ ông bà tổ tiên. Phật, thánh, thần đều được thờ cúng trong nhà lớn và tại các nhà dân. Tín ngưỡng này không có kinh kệ, chuông mõ, ăn chay, kiên kỵ, mà chỉ có lời dạy của ông Trần được truyền khẩu trong dân gian. Sau khi ông Trần mất, con cháu của ông đưa vào thờ cúng trong nhà lớn. Từ đó hàng năm, con cháu và tín đồ tổ chức hai lễ hội lớn: cúng trùng cửu, mồng 9 tháng 9 âm lịch, và ngày vía ông, 20 tháng 2 âm lịch. Thắng cảnh Dinh Cô. Dinh Cô thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, nằm bên sườn ngọn đồi nhỏ. Trước mặt là bãi cát dài và biển khơi mênh mang sóng nước. Dinh Cô là một kiến trúc hoành tráng, in đậm màu sắc văn hóa dân gian. Dinh Cô được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, thờ trinh nữ Lê Thị Hồng. Tương truyền, cách đây hai thế kỷ, một cô gái thôn quê là Lê Thị Hồng, quê ở Phan Rang, giàu lòng nhân ái từ bi, muốn tìm nơi thanh vắng sống ẩn dật. Chẳng may, trong một lần đi biển, cô bị lâm nạn tại Hòn Hang khi vừa 16 tuổi. Ngư dân địa phương đã an táng cô trên đồi Cô Sơn và lập miếu thờ ngoài biển. Cũng từ đó, cô luôn mộng báo điềm lành, diệt trừ bệnh dịch, nên được dân trong vùng lập đền thờ và đặt danh hiệu là Long Hải Nữ Thần. Ban đầu, Dinh Cô chỉ là một ngôi miếu nhỏ. Năm 1930, ngư dân Long Hải đã dời miếu thờ lên núi Kỳ Vân, nơi mà ngày nay Dinh Cô đang tọa lạc. Năm 1987, Dinh Cô được sửa chữa lớn. Hiện tại, Dinh Cô như một tòa lâu đài tráng lệ, trang nghiêm và bề thế. Ngoài ra, còn có các miếu thờ Thánh Mẫu, Quan Thánh, Bàn Thiên, Bàn Mẫu, Quán Thế Âm Bồ Tát và ngôi mộ cô ở cách 1 km. Hàng năm, lễ hội Dinh Cô vào các ngày 10, 11, 12 tháng 2 âm lịch. Ở đây lại tưng bừng náo nhiệt, đón tiếp hàng vạn du khách đến hành hương và thưởng ngoạn phong cảnh. Bãi tắm Long Hải nằm cách thành phố Vũng Tàu 30 km về hướng đông bắc. Ở đây có cảnh thiên nhiên thật mơ mộng. Trên đồi núi dọc ven biển là rừng cây xanh tốt. Phía dưới là bãi biển Long Hải rất đẹp, với bãi cát vàng, chạy dài, yên tĩnh, dành cho du khách yêu biển nhưng không thích ồn ào. Trước mặt là đại dương sóng dỗ, nhộn nhịp tàu ghe qua lại. Xa xa phía tây là thành phố Vũng Tàu, bốn mùa đông khách. Phía tây bắc là dãy núi cao, có rừng cây bao phủ, là khu di tích lịch sử căn cứ Minh Đạm nổi tiếng một thời. Chùa cổ Long Bàn, còn gọi là chùa làng, ở thôn Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1845 theo kiểu chữ tam, trong một khuôn viên rộng trên 3.000 m², với nhiều cây cao râm mát, do Hòa Thượng Hải Chánh Bảo Thanh trụ trì đầu tiên. Chùa Long Bàn là một kiến trúc cổ, trang trí mỹ thuật độc đáo, đặc biệt các bao lam chạm hình chim phụng, hoa lá và các khám thờ chạm rồng phượng, các hoành phi, câu đối chạm khắc tinh xảo. Trong chùa có nhiều tượng Phật, Ngọc Hoàng, Quan Thánh, 18 vị La Hán, Long Thần hộ pháp bằng đồng hoặc bằng gỗ mít, một chuông lớn cao 1,20 m, đường kính 0,80 m đúc bằng đồng. Nhà tưởng niệm nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Nhà tưởng niệm nữ anh hùng Võ Thị Sáu đặt tại ngôi nhà cũ của gia đình chị ở ấp Thường Thành, xã Phước Long Thọ, huyện Long Đất, thị xã Bà Rịa, cách đó 12 km về phía đông. Nhà có kết cấu bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương, nền đất dài 10 mét, rộng 3 mét. Nơi đây, chị Sáu đã sống thời thơ ấu và những ngày đầu tham gia hoạt động bí mật. Năm 1980, Ủy ban Nhân dân huyện Long Đất đã cho tu bổ lại căn nhà. Nằm cách căn nhà 50 mét về phía đông là khu công viên tượng đài và nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Tượng đài chị đúc bằng đồng, cao 7 mét, đặt tại công viên giữa những cây hoa sứ, ngọc lan và lê kima tỏa hương thơm ngát bốn mùa. Khu căn cứ cách mạng Minh Đạm. Ở phía đông nam huyện Long Đất có dãy núi Châu Long Châu Viên, dài 8 km, cao 200 mét. Năm 1948, để tưởng niệm hai đồng chí Bí Thư và Phó Bí Thư huyện Long Điền đã anh dũng hy sinh khi bị địch phục kích dưới chân núi, nhân dân trong vùng đặt tên là núi Minh Đạm. Nơi đây, cây rừng rậm rạp phủ đầy sườn núi, có nhiều hang động và suối nước ngọt. Tỉnh ủy Bà Rịa Long Khánh đã xây dựng căn cứ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khu căn cứ Minh Đạm, nơi đóng quân các cơ quan, đơn vị trọng yếu của huyện Long Đất, gồm 4 khu vực chính là khu Đá Chẻ, khu Chùa Giếng Gạch, khu Châu Viên và khu Đá Văn. Hiện nay, chính quyền địa phương đã đầu tư khôi phục, tôn tạo khu vực Đá Chẻ làm nơi tham quan du lịch. Suối Tiên nằm cách thị xã Bà Rịa 7 km về phía Tây Bắc thuộc huyện Tân Thành. Suối đá, suối tiên đều bắt nguồn từ đỉnh núi Dinh cao 491 mét. Do những dòng suối nhỏ ở men theo các dốc núi, sườn đồi hợp thành, chảy uốn lượn gian rừng. Từ trên cao, suối đổ xuống hai bên sườn núi đá, chảy quanh co qua các cánh đồng lúa, xã Hội Bài, rồi chảy về phía vịnh Gành Rái Hòa. Dọc hai bên bờ của dòng suối là muôn vàn những mỏm đá mang nhiều hình thù độc đáo. Đây là một thế giới của đá. Có những hòn đá cao từ 3 đến 5 mét. Có những thạch bàn phẳng lì, nằm nghiêng, khá rộng. Bạn có thể dừng chân ngồi nghỉ ở đó. Rồi từ suối đá đến suối tiên, bạn phải vượt qua 600 mét đường rừng quanh co để đến nơi yên tĩnh, lãng mạn, nơi mà tương truyền xưa kia các tiên nữ rủ nhau xuống tắm trong dòng suối trong mát giữa một vùng nước non kỳ dĩ, sơn thủy hữu tình. Suối đá, suối tiên chứa đựng vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ mà kỳ thú, làm say đắm nhiều du khách mỗi khi đặt chân đến. Khu sinh thái Bình Châu. Từ huyện Xuyên Mộc theo lộ 23, đi khoảng hơn 29 km, sẽ tới khu du lịch nước khoáng nóng Bình Châu. Giữa ngút ngàn một vùng rộng hơn 7.000 hecta rừng nguyên sinh, rừng cấm quốc gia, nổi lên một bầu nước nóng với hơn 70 điểm phun nước lộ thiên. Vùng có nước nóng hoạt động rộng khoảng hơn 1 km vuông, gồm có nhiều hồ lớn nhỏ, tạo thành các dòng chảy với lưu lượng nhỏ. Dùng hồ rộng nhất là khoảng 100 mét vuông với độ sâu hơn 1 mét. Đây là điểm nóng nhất. Nước lúc nào cũng sủi tăm, bốc hơi, tạo thành một nồi sông hơi thiên nhiên khổng lồ. Nhiệt độ tầng mặt nước khoảng 64 độ C, đáy nước là 84 độ C. Những chỗ nông, nước chỉ nóng khoảng trên 40 độ C, có thể ngâm chân tay để chữa bệnh. Điều hấp dẫn thú vị là tại khu vực nước nóng này, rừng tràm vẫn xanh tươi. Một loại cỏ rễ chùm, lá cứng, vẫn sống cùng năm tháng, tạo thêm vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Khu sinh thái Bình Châu đã được Tổ chức Du lịch Thế giới WTO bình chọn là khu sinh thái bền vững nhất thế giới, cùng với Vàm Sát, thành phố Hồ Chí Minh. trong số 65 khu sinh thái kiểu mẫu của thế giới thuộc 47 quốc gia. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi du lịch đến một địa danh rất nổi tiếng là Côn Đảo. Nằm cách Vũng Tàu 97 hải lý, tức 180 km. Nhìn trên bản đồ, quần đảo Côn Đảo giống như một con gấu lớn đang vươn mình giữa biển. Đây là một quần đảo gồm 16 hòn đảo với tổng diện tích 72,18 km2. Quần đảo mang tên hòn đảo lớn nhất là đảo Côn Lôn, thường gọi là Côn Đảo. Vào giữa thế kỷ thứ 19, Côn Đảo được thực dân Pháp xây dựng một khu nhà tù để giam giữ những người yêu nước và chiến sĩ cách mạng. Trải qua hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, Côn Đảo đã chứng kiến lòng kiên cường, khí phách anh hùng của những người cách mạng Việt Nam. Là một hòn đảo biệt lập với đất liền, ngày nay Côn Đảo giữ trong lòng mình máu xương của hơn 22.000 người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước. Nói đến hệ thống nhà tù Côn Đảo, người ta thường nhắc đến chuồng cọp, cầu Ma Thiên Lãnh, hầm xây lúa, cầu tàu 914, nghĩa trang Hàng Dương. Đó là những di tích lịch sử đã được khắc sâu vào tâm trí người dân Việt Nam. Ngoài sự nổi tiếng là một nhà tù lớn đầy sự tích, anh hùng bất khuất, Côn Đảo còn là một hòn đảo có nhiều phong cảnh và bãi tắm đẹp. Khắp thị trấn Côn Đảo trồng nhiều cây bàn từ đầu thế kỷ. Vào mùa gió chướng dữ dội, bàn vẫn rợp bóng xanh mát mắt. Những bãi tắm Côn Đảo mang đầy vẻ hoang sơ, không khí trong lành, với núi và những khu rừng nguyên sinh bạc ngàn. Bãi biển sạch, nước trong xanh, bơi ra xa, vẫn còn nhìn thấu đáy. Khoảng 20 bãi tắm như vậy ở Côn Đảo, mà trong đó đẹp nhất là các bãi Đầm Trầu, Hàng Dương, Phi Yến. Ngày nay, Côn Đảo có nhiều khách sạn vừa và nhỏ, tiện nghi đầy đủ. Đặc biệt, Sài Gòn Tourist đầu tư xây dựng xong một khu nghỉ mát cho khách du lịch ở đây. Do cách biệt đất liền, bao quanh là biển, khách đến Côn Đảo chỉ có thể đi được vào mùa biển êm. Đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 6, bằng tàu thủy hoặc máy bay trực thăng. An Sơn Miếu. Đây là một ngôi miếu cổ trên đảo Côn Sơn. Miếu được xây dựng năm 1785, sau đó được xây dựng lại vào năm 1958 để thờ bà Phi Yến, vợ của chúa Nguyễn Ánh, sau này trở thành vua Gia Long. Ngôi miếu này rất linh thiêng đối với những người dân trên đảo và nó gắn liền với một câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước. Năm 1783, sau khi thua quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh mang theo vợ con và khoảng 100 gia đình thuộc hạ chạy ra đảo Côn Sơn. Sau đó Nguyễn Ánh đã lập nên ba làng là An Hải, An Hội và Cỏ Ống với những người dân chài đang sinh sống ở Côn Sơn. Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gửi con cả là Hoàng Tử Cảnh đi theo Cố Đạo Pháp, Bá Đa Lộc sang Pháp cầu diện. Bà Phi Yến, Lê Thị Râm là vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng đừng làm việc cõng rắn cắn gà nhà để người đời chê trách. Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của bà mà còn tức giận, nghi bà thông đồng với quân Tây Sơn nên định giết bà. Nhờ quần thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn nhỏ. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển. Hoàng tử Cải, còn gọi là hoàng tử Hội An, con bà Phi Yến, lúc đó mới 4 tuổi, cứ đòi mẹ đi cùng. Trong cơn tức giận, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác hoàng tử Cải đã trôi vào bãi biển Cỏ Ống. Dân làng chôn cất hoàng tử chu đáo. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết, được một con dượng và một con hổ cứu ra khỏi hang, về sống với dân làng Cỏ Ống để trông nom mộ hoàng tử Cải. Một lần sau khi bị một kẻ xấu xúc phạm, bà đã tự tử để thủ tiết với chồng. Nhân dân trên đảo vô cùng thương tiếc bà, đã lập nên ngôi miếu to đẹp để thờ. Năm 1861, sau khi chiếm đảo, Pháp đã quyết định di dời toàn bộ dân vào đất liền để xây nhà tù. Ngôi miếu bị đổ nát dần. Năm 1958, nhân dân trên đảo đã xây dựng lại ngôi miếu trên nền cũ.